Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 52. Ăn phở xong, đang ngồi xỉa răng và suy nghĩ chuyện phải đối phó với bọn thằng Rê Gardino như thế nào thì Thùy bỗng thúc nhỏ vào hông tôi. Tôi nhìn lại, nàng nói, anh nói linh thiệt á, muốn gặp đạt súng á, chúng nó đang bước vào kìa. Nói xong, nàng ngồi thụp người xuống như sợ chúng nó nhận ra mặt. Hành động của nàng làm tôi cảm thấy chua xót một chút trong lòng. Nhưng tôi trấn tĩnh lại ngay. Ai bảo đi ăn sáng với đĩ thì phải chịu vậy. Tôi phóng mắt nhìn ra cửa và thấy một băng hảo hán đang ồn ào bước vào quán. Dù chưa bao giờ biết mặt đạt súng, nhưng tôi cũng phần nào đoán ra được cái tên mặc áo jean xanh, theo đeo kính râm đen đi giữa là đạt súng. Cặp mắt phi công của tôi tinh lắm, có thể nhìn vào một nhóm người đang nói chuyện mà đoán được rằng ai là chủ ai là tớ. Hắn không to con lắm, cũng nhỏ người cỡ như tôi, nhưng khuôn mặt thì rõ ràng là bộ mặt của một thằng đâm cha, giết chú, bóp vú chị dâu. Bộ tịch đi đứng và các cặp mắt đeo kính râm của hắn làm tôi nhớ đến tên ca sĩ da đen Michael Jackson, người da đen mà lại muốn đổ giống để thành da trắng. Mới nhìn vào mà tôi đã thấy không có cảm tình với tên này rồi. Nếu so sánh giữa thằng này và bẫy đen thì đạt súng không có đáng xách dép cho bẫy đen. Bọn chúng nó ồn ào bước vào trong tiệm, đi ngang qua bàn tôi. Dù Thùy đã cố ý ngồi cúi mặt nhưng một thằng đã nhận ra nàng. Nó dừng lại rồi khom người xuống hỏi Thùy. À trời ơi, hôm qua nghe nói cái động của em có đụng lớn hả? Báo chí nó đăng tùm lum. Thùy chỉ gật đầu không nói gì, đặt súng đi qua khỏi bàn tôi. Nghe thằng đàn em nói như thế thì liền dừng chân quay người lại. Khi nhận ra Thùy, nó hỏi. À trời ơi em cưng, em qua bên này xong làm cái gì vậy? Thùy trả lời mặt hơi nhăn lại. Qua ăn sáng chứ làm gì? Đặt súng tiến tới bàn tôi, gạt thằng đàn em ra rồi tự động kéo ghế ngồi xuống. Tôi thầm chửi mình trong bụng. Mẹ kiếp, ai bảo ham ăn phở ở đây làm chi để giờ này phải lâm vào cái tình trạng khó xử này. Dĩ nhiên, một thằng cỡ như đạt súng và đàn em của nó thì chẳng có nghĩa lý gì đối với thằng bạn chính ly nằm sau lưng tôi. Tôi chỉ cần vung tay ra sau, rồi lại ra trước là một cái nữa là đoành đoành đoành. Mỗi thằng sẽ nhận được một phát vào giữa mặt là xong hết. Cái kẹt là đoành đoành, xong thì tôi phải làm gì? Giết người giữa ban ngày ban nhật như thế này thì trốn ở đâu cho khỏi cảnh sát, mà có trốn được cũng phải bỏ New Orleans mà đi, và bỏ đi thì làm sao chu toàn công tác của ông trùm giao phó cho tôi được. Nhưng không lý lại ngồi đây mà để cho nó làm nhục mình à. Đồng ý rằng Thùy là một em gái làng chơi, nhưng đây đâu phải là chỗ làm việc của nàng. Sau giờ làm việc, nàng có quyền và được quyền sống như bất cứ người đàn bà bình thường nào khác trên cõi đời này. Quan trọng hơn hết, dù nàng có là gì đi nữa thì nàng đang đi chơi với một người bạn. Nếu đạt súng là một dân chơi thì nó phải biết cái quy luật căn bản này. Tôi suy nghĩ thật nhanh và quyết định ngay rằng trong lúc mình chưa biết phải phản ứng như thế nào thì cứ án binh bất động để coi thử tình thế sẽ đi tới đâu, rồi tính cũng còn kịp mà. Nếu nó vừa vừa thì mình để yên, còn nếu nó đi quá đáng thì tôi sẵn sàng nhờ người bạn chính ly nằm sau lưng đây đứng ra can thiệp. Đạt súng chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi, mồi một điếu thuốc rồi phà khói hỏi Thùy. À tối hôm qua ai bắn nhau với ai ở động bà Tàu vậy? Em không có biết, em đang nằm ở trong phòng với anh Trường này thì nghe súng nổ, chạy ra thì thấy bốn người bị bắn chết, máu me đầy nhà. Đạt súng lắc đầu nói tiếp. Anh nghe tụi nó đọc báo nói là mấy thằng đen giành gái rồi bắn nhau hay sao đó mà. Ê, cái kiểu lính giành gái ở Việt Nam. Tôi suy nghĩ tới cái câu tụi nó đọc báo nói của đạt súng. Phải nghe người ta đọc báo rồi nói lại mới biết được. Vậy có nghĩa là đạt súng là dân mù chữ. Nhưng chuyện này không làm cho tôi ngạc nhiên. Dân dốt nát mà sang Mỹ không lo học, chỉ đi lo cà kê làm du đảng thì không mù chữ làm sao được. Mẹ kiếp, học mờ người ra như tôi đây mà giờ này đọc báo Mỹ còn chữ biết chữ không thì phải biết tiếng Mỹ nó khác với tiếng Việt mình như thế nào. Thùy nhún vai. Em cũng nghe như vậy thôi, nhưng Không có thấy cái gì hết, tụi em đi trước khi cảnh sát tới. Tôi tự nhiên mở miệng xen vào. À, tôi nghe nói cái thằng giết người tên là Billy the Black. Đặt súng quay nhìn tôi, giọng hơi ngạc nhiên. À, sao ông biết? Tối hôm qua tôi nằm trong đó với Thùy mà. Nhưng nửa chừng tôi vô tình đi ra ngoài lấy đồ nên tôi thấy nó mà. May quá, nó thấy mặt tôi mặt mũi hiền lành, dễ thương nên nó không có làm cái gì hết. Đặt súng không người sang phía tôi, giọng nói trở nên đầy hứng khởi. À trời đất ơi, ông nhìn thấy nó thiệt à, nó như thế nào? Nó cũng người da đen, ông biết rồi, nhưng nó bắn tàn bạo lắm, để phát nào á trúng phát đó. Tôi nghe nó xưng tên là Billy the Black. Đặt súng gật gù cái đầu. À, Billy the Black, Billy the Black, thì cái tên này tôi nghe nó quen quen. Đặt súng quay sang hỏi thằng đàn em đứng sau lưng mình. Ê mày, mày học nhiều á, mày có biết cái thằng Billy the Black là thằng nào không mày? Tên kia nói ngay. À, hồi nhỏ tôi có coi cái phim cao bồi gì đó tên là Billy the Kid. Billy the Kid là một thằng cao bồi bắn đầu trúng đó, chuyên môn cúp của người giàu để giúp cho người nghèo. Nhưng Billy the Black thì tôi chưa bao giờ nghe, mà không biết cha nội nó có nghe lầm không cha nội? Tôi lắc đầu thành thật. Không, tôi nghe nó nói rõ xưng là Billy the Black, chữ Black nó nói nghe rõ ràng lắm mà. Đặt súng suy nghĩ một lúc rồi vỗ bàn. Mẹ tao nhớ ra rồi, cái thằng cao bồi lùng bắn súng như để tên là Billy the Kid. Ê, tao khoái cái thằng đó lắm. Mẹ kiếp, sao á thành phố New Orleans này bây giờ lại mọc thêm một thằng Billy the Black? Mới ra quân á mà nó quất gục bốn mạng người của thằng Lino khơi khơi như vậy. Cú này là chết mẹ thằng Lino rồi. Cái tên Lino nghe có vẻ hơi quen quen, tôi hỏi ngay. Ê, Lino là thằng nào? Nghe câu hỏi, đặt súng quay phát lại trừng mắt nhìn tôi như một người lớn đang nói chuyện với một đứa con nít bị quấy rầy. Cha hỏi làm chi vậy? Tôi nhún vai. Thì thắc mắc một chút vậy mà, tại tối hôm qua tôi có mặt ở đó nên tôi thắc mắc. Đặt súng lại nhíu mày suy nghĩ, hình như nghĩ ra được một chuyện gì đó. Hắn lại ngước mắt nhìn tôi, giọng hỏi lớn. Ông ở đâu mới tới đây hả? Tôi ở thành phố khác mới xuống, đâu có biết cái gì. Thành phố khác là thành phố nào? Nói nghe coi. Tôi nhún vai. Chờ một chút xíu. Tôi thò tay ra sau móc bóp mình và nói. À, để coi. Thành phố gì nhỉ? Nước Mỹ này có nhiều cái tên kỳ cục quá. Nhớ không có nổi. Để tôi coi thử cái thành phố gì tôi ở. Là thành phố nào? Hình như... Nó là cái gì ta? Calacara thì phải. Ê, thành phố đó có nhiều người Việt Nam lắm. Tôi vừa móc bóp, nhưng không nổi, cái bóp bị kẹt, tôi móc qua móc lại mà nó vẫn không chịu chui ra để tôi nói cho cái tên cho đặt súng nghe. Hắn thấy thế thì liền xua tay. Ê, mẹ ông nội ơi, tôi thua ông rồi. Thua làm sao? Ông mới qua Mỹ, ngay cả cái thành phố ông mà ông không còn không biết tên thì làm ăn được cái gì đây? Cái chỗ ông ở là tiểu bang California. Mẹ có vậy thôi mà nhớ không được, cứ ra ra vô vô, cà kê dê ngỗng, kéo hoài mà không ra. Tôi buông tay, mừng rỡ nói với đạt súng. Ê, trời đất, sao ông hay vậy? Đạt súng nói tiếp. Ai, tôi trải đời nhiều, ăn chơi nhiều, giao thiệp với Mỹ nhiều nên tôi biết. Nhưng ông chưa biết là nội một cái tiểu bang California thôi không mà đã có tới mấy ngàn cái thành phố rồi. Ai, mà thôi dẹp chuyện đó đi, ông xuống đây đi chơi hay đi làm? Tôi đi chơi, vài hôm mà tôi về. Đạt súng nhìn phớt qua người tôi một lần nữa. Đời tôi đã bị thiên hạ nhìn kiểu này vài lần. Đây là cái nhìn kênh kiểu của người trên nhìn xuống kẻ dưới. Của ông thiếu tướng nhìn ông binh nhì. Của người đi đường giàu có nhìn thằng ăn mày. Cái nhìn của đạt súng làm máu trong người tôi bỗng dưng tăng lên vài độ, chảy rần rần bên thái dương. Ngày xưa ở Việt Nam, ai mà nhìn tôi cái kiểu này thì tôi biết trước sau gì cũng sẽ có một màn đấm đá xảy ra. Một người có nhiều tự ái như tôi, ít khi tôi chịu để ai nhìn mình như thế. Thường thường, tôi sẽ quay mặt lại, nhìn người đối diện và đi liền một câu đại khái như "Mẹ, mày dòm cái cũ gì?" Nhưng cuộc đời đã đổi khác. Tôi bây giờ không còn là một phi công danh tiếng muôn đời của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nữa, mà là một anh chàng tị nạn rẻ tiền ở trên đất Mỹ. Kẹt hơn nữa là một anh tị nạn với một sứ mạng rất quan trọng cần phải thi hành mà chưa làm được gì cả. Tôi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, chịu thua thiệt. Đời xưa có câu tránh voi chẳng xấu mặt nào. Tôi đã gặp một con voi, dù biết nó là con voi giấy thì mình cũng nên tránh. Đặt súng nhìn tôi như thế một lúc rồi cúi người xuống trước, vỗ vai tôi bằng một thái độ của một đàn anh vỗ vai đàn em và nói: "À, ông đi chơi xa mà sao dốt quá vậy, mai mốt làm sao biết đường mà lái xe về?" "Không, tôi đi máy bay." "Ê quý trời trời, đi máy bay thì càng ghê gớm hơn nữa. Tổ mẹ nó, hồi tôi mới qua nè, có cái sợi dây an toàn á, mà con ghệ Mỹ á, nó biểu mấy lần tôi không có nghe kịp. Nó phải cúi xuống sát dây cho tôi." "Kể cũng sướng thiệt. Mình ở Việt Nam á, đi đâm chém chợ cộng lãnh á, mà qua đây được ghệ Mỹ cúi xuống cả cái vú xuống để thắt dây nịt cho mình. Cặp vú nó cà cà vô mực ngực mình á, nghe sướng quá trời." Cứ như thế, đang từ chuyện này đặt súng bắt sang câu chuyện khác, toàn là những lời nhằm nhở chẳng đâu ra đâu. Bọn lâu la đứng bên cạnh thỉnh thoảng cười rú lên để phụ họa với đặt súng. Đối với tôi thì tôi chẳng lấy gì làm khó chịu, nhưng tôi thấy tội nghiệp cho Thùy. Nàng ngồi im, nhưng tôi nhìn thấy được sự khó chịu trên khuôn mặt nàng. Trước mặt một người đàn bà, dù đó là gì đi nữa, thì bọn đàn ông chúng ta không bao giờ nên nói chuyện tục tiểu. Cách hay nhất để giải quyết trường hợp khó xử này là rút lui. Phải, không còn giải pháp nào hay hơn nữa. Rút lui, chẳng những tôi tránh được sự khó chịu, mà còn có thì giờ để lo việc riêng của mình. Thật vậy, tôi còn nhiều chuyện phải làm cho xong ngày hôm nay, như chuyện đi mướn xe, mướn phòng ngủ, và còn cái hẹn gọi điện thoại cho thằng Mark vào buổi chiều. Nghĩ như thế, tôi liền gọi tính tiền, đặt súng qua nhìn tôi hỏi: "À, sao đi sớm vậy cha? Bộ không có thích ngồi với tụi tôi hả?" Quả thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Câu hỏi của đạt súng làm máu trong người tôi trở nên nóng hơn lúc nãy thêm vài độ. Hình như thằng bạn chính ly nằm sau lưng tôi cũng thấy ngứa ngáy. Tay chân nên nó ngoại ngọ vài cái làm lưng tôi thấy ngứa ngứa, ngứa ngay chỗ bắn súng. Nhưng tôi có nên nhờ người bạn chính ly dạy dỗ nó một bài học không nhỉ? Tôi suy nghĩ và biết ngay rằng nếu có đụng độ, mình tôi không thể cự lại năm tay hảo hán Việt Nam với những bắp thịt cuồn cuộn này. Dĩ nhiên là phải nhờ đến người bạn chính ly của tôi. Mà tôi biết tính tình thằng bạn tôi, hễ được móc ra khỏi lưng thì nó nhất định phải khạc lửa. Kẹt một cái là khi nó khạc lửa thì ít khi chịu khạc vào chỗ trống hay khạc lên trời, mà chỉ khạc vào mặt, vào mũi, vào con mắt của người ta. Khổ là khổ thế đó. Vì thế tôi đành cắn răng nhịn nhục, điểm nụ cười cầu tài: "Ông hiểu giùm làm có ý tôi rồi, tại vì tôi mắc kẹt chút công chuyện nên phải đi." Lúc ấy người bồi, cũng có thể là chủ nhân, đưa tờ giấy tính tiền cho tôi. Tôi vừa giơ tay ta ra toan cầm lấy thì đặt súng đã giật tờ giấy tính tiền ra khỏi tay ông ta. Tôi nhăn mặt lại, thấy máu mình nóng thêm vài độ nữa, Thùy đưa tay lên bàn nắm chặt lấy tay tôi, ý muốn khuyên tôi ráng nhịn nhục. Tôi nhìn xuống bàn tay mình và thấy nó rung lên vì giận. Đặt súng nhìn tờ giấy tính tiền rồi ngước mặt lên nói với người ấy: "Ê, mẹ sao tính mắc vậy cha? Một tô phở mà tính tới ba hàng bạc, còn ly cà phê sữa thì tính gì á mà tới 1.5 đồng lận?" Người bồi là một người hơi lớn tuổi, khoảng 40, già hơn cả tôi lẫn đặt súng. Ánh mắt ông ta đượm chút phiền muộn khi nghe đặt súng nói như thế. Hình như ông ta cũng chung một tâm trạng với tôi nên lắc đầu kiên nhẫn nói: "À, đâu có gì mắc anh, giá cả tôi để sẵn trong thực đơn mà." Đạt súng lắc đầu: "Ê, mẹ kiếp, phở nấu ăn dở như cứt, mà tính tiền thì tới tận mây xanh, mẹ sao mà bóc lột người Việt Nam quá vậy?" Tiền sư, chuyện làm ăn của người ta đàng hoàng như thế mà đừng không nó lại xen vào, thì chính thằng đặt súng là người bóc lột chứ ai nữa. Mẹ kiếp, tình hình đã đến nước như thế này thì chắc tôi phải ra tay mới được. Cái tính của tôi xưa nay là vậy, hễ người khác làm gì mình thì mình có thể cắn răng chịu được chút ít, nhưng nhìn thấy người khác bị ức hiếp thì tôi không thể nhịn chịu. Tôi từ từ rút bàn tay ra khỏi bàn tay của Thụy, nàng giật mình kéo tôi lại, nhưng tôi đã quắt mắt lườm nàng một phát, không hiểu cú lườm của tôi kinh như thế nào mà Thụy ngồi im re. Tôi suy tính thật mau, thằng đặt súng ngồi trước mặt tôi sẽ được ăn một bá súng vào giữa miệng. Tôi quên nói một điều là tuy bị gọi là đặt súng, nhưng tôi chẳng thấy nó súng chút nào. Hình như cu cậu đã trồng răng giả. Nếu thế thì lát nữa, tôi sẽ cho nó súng thật. Sau khi thanh toán đặt súng xong, lợi dụng lúc bất ngờ, tôi cũng có thể quật luôn thêm một cú nữa vào cái thằng đàn em đang đứng sau lưng đặt súng. Vậy là hai mạng. Nhưng xong hai mạng này, tôi vẫn còn tới ba mạng để lo. Ấy là chưa nói đến chuyện nếu đặt súng và thằng đàn em, nếu chúng ăn mỗi đứa một bắn súng vào đầu mà không chịu gục xuống giùm tôi, thì tôi sẽ khốn khổ với chúng. Ba thằng còn lại thì tôi không thể biết tính làm như thế nào, nhưng trong cuộc đời mình, có mấy ai làm việc gì mà biết trước được là chắc ăn việc đó 100% được. Từ những ngày đi lính, tôi đã học được một đức tính quý của người lính là biết chấp nhận thử thách. Thật vậy, nếu người lính nào ra trận cũng biết trước rằng mình sẽ thắng trận, thì thế giới này làm gì còn có chiến tranh nữa? Tôi vừa dứt luồng suy nghĩ, đang từ từ thò tay xuống dưới bàn để gặp gỡ người bạn chính ly yêu dấu, thì nghe thấy người bồ già lắc đầu. Giọng của ông ta hơi lạc đi vì giận. Ai bóc lột ai thì tôi không biết, nhưng ở phở bình dân này không có bóc lột ai hết. Ai có tiền thì tới ăn, không ăn thì thôi. Đạt súng nghe nói thế trợn mắt toan nói gì nữa, thì thằng đàn em đứng phía sau thốc nhẹ vào lưng hắn. Tôi chưa biết chuyện gì xảy ra, thì đã nghe thằng này nói nhỏ với Đạt súng. Anh Đạt, tụi nó tới kìa. Đạt súng xoay đầu nhìn ra cửa, tôi cũng nhìn ra theo. Thì ra có ba hảo hán Việt Nam khác nữa cũng vừa bước vào quán. Khi nhìn thấy ba tên này thì Đạt súng liền quên phát chuyện tờ giấy tính tiền, đứng thẳng người dậy. Tôi gọi ba người thanh niên Việt Nam này là ba tay hảo hán không phải là không có lý do. Cặp mắt phi công sáng như thằng của tôi, ngoài biệt tài khám phá ra gái đẹp còn có biệt tài nhận ra dân du côn nữa. Tôi đã đoán ra không thể lầm về Bỉ Đen, về Đạt súng và cuối cùng là ba nhân vật này. Mặt mày ai nấy đều bậm trợn, bắp thịt ở bàn tay nổi lên cuồn cuộn. Ba tay hảo hán nhìn thấy Đạt súng thì hơi khựng người lại một chút, rồi nhìn lại bình tĩnh. Nhưng rồi lại bình tĩnh xếp hàng một thành một đường thẳng đi vào trong quán. Theo như sự nhận xét của tôi thì ba tay hảo hán này ngày xưa phải là dân đi lính. Chỉ có lính bộ binh mới đổi hình mau lẹ như thế để chuẩn bị cho trận sắp lá cà sắp sửa xảy ra thôi. Điều đáng khâm phục là không một ai để lộ một vẻ gì sợ sệt hay yếu bóng vía cả, dù họ chỉ có ba người và phe Đạt súng có tới năm người. Tôi thở phào ra một cái nhẹ nhõm, như vậy thì là tình hình bây giờ đã đổi khác rồi. Tôi không còn có lý do gì để cho thằng bạn chính ly giọng Đạt súng nữa. Tôi móc tờ giấy 20 đồng đưa cho người bồi, ông ta quay lui vào lấy tiền thối. Tôi liền nháy mắt cho Thùy rồi vội vã đứng lên đi theo. Tới quầy tính tiền tôi hỏi ông ta mượn cái điện thoại, người bồi đưa ống nói cho tôi. Tôi hỏi tôi muốn gọi gì, tôi bảo gọi số 0. Nghe như thế thì ông ta nhìn tôi ngạc nhiên. Ông ở đâu mới tới? Ông có biết số 0 là số gì không? Mẹ kiếp, chết đến đích mà ông nội này vẫn còn cho tôi là một thằng ngố. Không biết số 0 là số của tổng đài điện thoại trên khắp nước Mỹ hay toàn thế giới. Tôi đoán là mẫu đối thoại giữa Đạt súng và ông. Và tôi, ông ta đã nghe được, nên mới có thái độ khinh thường như vậy đối với tôi. Nhưng tôi không lấy thế làm buồn, thì mặt mũi mình cũng ngố thật đấy chứ. Ngày xưa ở Việt Nam tôi mặc đồ bay đeo loan thiếu quý, nhiều người còn tưởng tôi là thiếu quý giả mà. Tôi trách làm sao được ông này. Tôi nói nhỏ, tôi gọi tổng đài để kêu cảnh sát tới đây. Ông già giật nảy mình lên như giẫm phải lửa. Ai trời đất ơi, cha nội có khùng không? Tôi lại ông, mình đang làm ăn ngon lành như thế này, kêu cảnh sát tới làm gì? Tôi lắc đầu nói mau. Ông nhìn thấy thằng Đạt súng và mấy người Việt Nam mới bước tới vào sắp sửa gây chuyện với nhau chưa? Sao ông chậm hiểu quá vậy? Cảnh sát mà không tới đây kịp thì chúng nó quấn lộn với nhau tùm lum trong cái này. Cái quán nhỏ của ông chắc là dẹp tiệm luôn. Lúc ấy ông ta mới nhớ ra chuyện nấy, liền phóng tầm mắt nhìn về phía bàn lúc nãy. Tôi không nhìn lui nên không biết ông ta thấy gì, nhưng bộ mặt ông ta bây giờ hiện lên một vẻ rất lo lắng, thấy rõ ràng. Tôi nói mau. Tôi biết người Việt Nam mình có cái tật là bị chuyện gì ít khi muốn nhờ giả tới cảnh sát, sợ bị trả thù. Bọn cướp thấy thế càng làm tới. Tôi biết cảnh sát ở đây dữ lắm. Ông cứ gọi đi, không có sao đâu. Tôi tưởng nói vậy sẽ làm cho ông ta yên lòng, nhưng trái lại, ông chủ quán lại thò tay giật cái ống nói trong tay tôi rồi tiện tay quơ cái điện thoại nhét luôn vào góc phòng tính tiền. Ông lắc đầu, nói bằng một giọng cương quyết. Ê, làm vậy không có được ông ơi. Mình là người Việt Nam với nhau, đâu có đối xử với khách hàng như người Mỹ được. Mình phải trọng khách chứ. Chưa gì đã gọi cảnh sát thì ai mà còn dám vào quán tôi nữa ông. Thôi, ông có lòng tốt tôi cảm ơn ông, nhưng chắc ông chưa biết nước Mỹ nhiều, chưa hiểu luật pháp Mỹ bằng tôi đâu. Trời ạ, nghe nói như thế thì tôi muốn nhét cái họng súng đang nằm đằng sau lưng vào miệng ông chủ quán. Thằng cha này chẳng những vô tri, tức là không biết việc đang xảy ra, lại còn vô tâm, nghĩa là dám coi thường và sỉ vả một người có lòng tốt như tôi muốn giúp ông ta. Tôi tự hỏi, không biết mình có nên giúp cái bọn tư sản cầu an. Xin mở ngoặc, một danh từ mà tôi thấy bọn cộng sản dùng rất đúng nghĩa. Xin đóng ngoặc, này hay không? Chúng có xứng đáng không? Tôi hít một hơi thở dài để tự trấn tĩnh lấy mình. Sau một giây đồng hồ suy nghĩ, tôi tự an ủi rằng biết đâu đó lại là một chuyện hay cho tôi. Phải, chuyện gì chớ chuyện bị khinh bỉ, bị thiên hạ coi thường thì ngày nào tôi chẳng gặp. Tại sao lại chấp làm gì? Hơn nữa, tôi còn quá nhiều chuyện phải làm ngày hôm nay. Nghĩ như thế, tôi liền nở một nụ cười, nói à, thôi, bác giữ luôn tiền thối đi. Cảm ơn bác. Tôi xoay người trở lại làm dấu cho Thùy đi ra. Lúc này thì Băng đặt súng đã kéo lại ngồi vào một cái bàn gần đó. Chúng nó đang chúi đầu nói chuyện gì đó với nhau, hình như đang chuẩn bị thảo kế hoạch tấn công. Cách đó mấy cái bàn, bọn ba tài hảo hán lúc nãy cũng ngồi chụm đầu lại bàn tính. Miệng thì bàn, nhưng những cặp mắt thì cứ mở to ra thao láo để coi chừng và chuẩn bị động thủ. Khỏi cần phải là một người thông minh thì tôi cũng biết là chuyện gì sắp sửa xảy ra. Hai đứa chúng tôi giọt lẹ ra khỏi tiệm. Tôi hỏi Thùy, em có biết cái bọn ba người Việt Nam mới vào đó là ai không vậy? Thùy lắc đầu, em thấy một người trông quen quen, nhưng không có nhớ được. Chúng tôi leo lên xe, chưa kịp đóng cửa thì đã nghe từ trong vọng ra những tiếng chửi thề. Như thế là chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Trong bất kỳ một cuộc chiến nào cũng vậy, thiên hạ thường pháo kích nhau trước. Ở chiến trường thì bằng đạn thật, còn như trường hợp này thì bằng lời lẽ. Sau màn pháo kích mới tới súng đạn thay quả đấm. Tôi làm dấu cho Thùy khoan đóng cửa, chỉ vào tiệm phở nói, đạn pháo kích bắt đầu nổ, quân ta chắc sắp sửa xung phong đó. Thùy lắc đầu nhăn mặt nói, các ông lính ngày xưa thiệt là kỳ, tại sao làm cái gì cũng phải đem mấy cái danh từ nhà binh ra để sử dụng thì mới chịu được. Hay lắm đó, chửi bới gây gỗ thì cứ nói là chửi bới gây gỗ được không? Tại sao lại phải nói là pháo kích? Ngày xưa ở Việt Nam em rất sợ pháo kích, ghê tởm mấy ông Việt Cộng, bây giờ sang Mỹ lại nghe pháo kích, em thấy ghê bỏ mẹ. Tôi không để ý đến mấy lời nói của Thùy, lắng tai nghe ngóng. Phải thành thật mà nói, con người trời sinh ra xưa nay vốn thích mục kích những chuyện chiến tranh hay đấm đá. Phần tôi đã lâu rồi chưa nhìn được một vụ đụng độ giữa các tài hảo hán Việt Nam nên cũng thấy hơi tò mò. Không biết các tay anh chị Việt Nam đụng nhau có nảy lửa và khét lẹt thuốc súng như tôi đã đụng độ các tay anh chị Mỹ không? Nhưng hình như các tay anh chị Việt Nam chỉ khoái xài trọng pháo như Việt Cộng. Tôi chờ đã một lúc mà vẫn chỉ nghe đạn pháo kích bay qua bay lại nên cũng hơi đâm nản. Đã tính đóng cửa xe đi lo công chuyện thì nghe được những tiếng la hốt hoảng, những tiếng bàn ghế và ly tách đổ loãng xoảng từ trong tiệm phở bay ra. Tôi mỉm cười, có thế chứ. Thì Thùy vội vàng đóng cửa xe lại, hụp người trốn dưới ghế. Tôi muốn phì cười vì phản ứng của nàng, nhưng nhìn thấy bộ mặt tái nét của nàng thì thông cảm được ngay. Chỉ có tí xíu như thế mà đã làm cho nàng khiếp sợ thật tình. Có lẽ là vì mới tối hôm qua đây, Thùy đã nhìn thấy bốn mạng người bị bắn chết tươi ngay trong tiệm mình. Hình ảnh đó còn tươi quá và chắc chắn phải còn lưu lại trong trí nàng một thời gian khá lâu nữa mới gội rửa rồi lại được. Tôi đã tính leo lên xe bỏ đi nhưng nghĩ lại thì thấy thương ông chủ tiệm. Nghe chuyện thì kể về nỗi vất vả của người Việt Nam ở đây, tôi bỗng thấy tội nghiệp ông chủ tiệm phở. Buồn bán như thế thì chắc chẳng bao lâu phải đóng cửa tiệm. Nghĩ thế nên tôi liền đẩy cửa xe bước xuống. Thùy la nhặn lên, anh Trường ơi, anh bỏ em đi đâu thế? Anh đừng có bỏ em. Tôi nhìn vào trong tiệm lắc đầu nói, anh thấy tội nghiệp cho ông chủ quá, để anh vào xem có gì giúp gì cho ông ta được thì giúp. Thùy nghe thế thì lại la quảng lên, À, trời ơi, tính anh giết người như ngoé, anh vào đó thì chắc bọn kia phải chết hết. Đừng anh, đừng có đi, em lại anh. Tôi giật mình vì những lời nói như tát vào mặt tôi của Thụy. Tôi có phải là một người giết người như ngoé không nhỉ? Khổ quá, nham nhở thì tôi có, khùng vặt thì tôi có, mê gái tôi cũng có, chơi bời đĩ thỏa cũng có, rượu chè tôi cũng không bao giờ thiếu nữa. Nhưng giết người như ngoé thì chắc chắn là không. Chẳng những vậy, tôi còn là một người thích làm việc lành, tránh việc dữ. Làm được cho ai hạnh phúc sung sướng thì cảm thấy như chính mình được hạnh phúc sung sướng vậy. Thế thì tại sao từ một người phi công hiền lành dễ thương cách đây mới chừng một năm mà bây giờ tôi đã trở thành một tay giết người như ngoé như trong cine hay trong truyện chưởng của Kim Dung ngày xưa? Tôi thấy buồn cho thân phận mình, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng Thùy rất thành thật. Phải, thì mới tối hôm qua thôi tôi đã nổ một hơi chết tươi bốn mạng. Hình ảnh còn sờ sờ ra đó, nàng bảo tôi giết người như ngoé là phải quá rồi, quan ức nổ gì. Tôi lắc đầu nói với Thùy, không em, anh phải đi, anh muốn vào xem có giúp gì được cho ông chủ quán không, thấy ông ta tội nghiệp quá. Biết không thể cản tôi được, Thùy nói, nhưng anh đừng có bắn ai ngang anh. Em nói thiệt đó, không phải em lo cho anh hay thương chúng nó đâu, nhưng bắn người rồi anh phải bỏ đi không sao. Ở đây em, ở đây em chết với tụi nó đó. Tôi cười, cái này thì nàng nói đúng thật. Cánh tay tôi vừa đóng cửa cái rầm một phát là cặp giò đã bắt đầu chạy trở vào tiệm. Nhưng vừa gần vào tiệm thì thấy cánh cửa bật mở và một thằng trong phe đặt súng tông cửa chạy ra. Sau đích nó là một thằng nữa và tiếp theo là một người của phe hảo hán ba người lúc nãy. Chỉ cần nhìn phớt qua là tôi biết đây là một vụ đụng độ rẻ tiền. Rẻ tiền nghĩa là không dính dáng tới vũ khí. Nhưng ai biết được, thường thường những vụ đổ máu bắt đầu bằng đấm đá sơ khởi nhưng lại kết thúc bằng những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tôi lách mình bước vào quán và nhìn thấy ông chủ quán bây giờ đang đứng miếu máu trong quầy tính tiền, bàn tay cầm cái ống của điện thoại. Không biết ông ta đã gọi cảnh sát hay chưa, nhưng quang cảnh trong quán giờ này cả là một bãi chiến trường mà tôi từng đoán trước là sẽ phải xảy ra. Bàn ghế ly tách ngổn ngang, cái bức tranh hình ba ông Phước Lộc Thọ vĩ đại treo trên tường lúc nãy bây giờ nằm ngược đầu. Ba ông già nằm chỏng khu mà vẫn cười hì hì, coi rất lạ mắt. Và ở giữa nhà là đặt súng cùng hai thằng đàn em còn lại đang đánh đỡ đỡ với nhau. Một tay nào đó phang cái ghế bay béo vút qua đầu tôi, đập vào cái đồng hồ phía bên cạnh vỡ tan tành. Ông chủ quán hụp người xuống rồi đứng lên, lắc lắc, nhìn tôi nói như muốn khóc. Ê, buôn bán như thế này thì làm sao chúng tôi sống được hả ông? À, ông đã gọi cảnh sát chưa? Người chủ quán không trả lời tôi mà lại lớn tiếng nói với bọn người đang đánh nhau chứ ché trong quán. Nè, mấy ông, mời mấy ông ra ngoài. Nhưng lời nói đó chẳng khác gì một thứ tiếng gọi từ vực sâu, có đứa nào nghe được đâu. Hình như cuộc đấm đá càng lúc càng trở nên gằn hơn mới là kẹt. Ông chủ quán lại nói, Nè, tôi gọi cảnh sát đó. Vẫn chẳng có tiếng đáp lễ, có chăng là những tiếng chửi nhau và tiếng đổ vỡ nghe một lúc một lớn. Người chủ quán nhắc lại lần nữa câu hăm dọa lúc nãy. Nè, mấy ông không nghe, tôi gọi cảnh sát đó nha, đừng có trách tôi nha. Tôi nói như hét. Ông gọi cảnh sát đi, chờ cái gì nữa? Người chủ quán không trả lời, tôi lại nói. Mẹ kiếp, có cái chuyện nhỏ là chuyện kêu cảnh sát mà không dám kêu, thì làm ăn cái chó gì? Ông chủ tiệm nghe như thế thì quay sang nhìn tôi sừng sổ. Cái ông này hay nhỉ? Ai cho phép ông ăn nói với tôi như thế? Ông biết gì mà xía vào chuyện của tôi? Ông để cho tôi yên, lo việc của tôi có được không? Đến nước đó thì tôi không chịu được nữa. Tôi lắc đầu xoay người bỏ đi ra ngoài. Dù tức lắm nhưng tôi thấy thằng cha chủ quán nói cũng có lý. Chuyện của người ta mà tại sao tôi cứ xen vào để làm gì? Vừa bước đi tôi vừa suy nghĩ về chuyện đó. Thật vậy, tại sao tôi ngu như thế nhỉ? Chuyện ở giữa đường của thiên hạ mà tại sao mình cứ muốn coi như việc của mình? Ra tới xe thì tôi hiểu tại sao tôi đã phản ứng như thế. Chẳng qua là vì tôi vừa đến từ một chỗ không có người Việt, lại bước sang một chỗ toàn là người Việt, nên phản ứng của tôi có hơi khác với những đồng hương ở đây. Tôi thấy người Việt Nam ở đây hình như đã thành Mỹ hết rồi. Gặp chuyện xảy ra, ai ai cũng đứng yên mà ngó, chẳng còn giúp đỡ nhau hoặc gọi hộ cảnh sát như những ngày còn ở Việt Nam. Tôi phóng lên xe bảo Thùy. Thôi, mình đi em. Thùy đề máy, xe hỏi. Đi đâu anh? Chở anh ra cái tiệm mỹ phẩm đàn bà. Nàng nhăn mặt. Mỹ phẩm đàn bà, để làm gì? Tôi cười. Em quên chuyện xảy ra tối hôm qua rồi sao? Anh muốn chuẩn bị để nếu cần thì trở thành một Billy the Black được ngay. Nhưng cái vụ này em phải giúp anh nha. Anh không biết loại mỹ phẩm nào tốt hoặc xấu. Thùy nói. Nếu bọn đặt súng mà biết con người anh hung đến cỡ nào thì chắc chúng nó không có dám ăn nói trịch thượng với anh như vậy. Tôi cười. Anh thích như vậy nó tốt hơn. Mình biết người mà người ta không biết mình, đó chính là cái chìa khóa quan trọng nhất của cuộc đời. Phần thứ 52 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 53.